Nguyên thủy thời đại, chương 10, kế hoạch mùa đông, góc truyện audio.com, mối lo của bộ lạc đá lớn Minh Vũ đã giải quyết được gần như phân nửa, số còn lại là vấn đề an toàn trong mùa đông và sức khỏe người dân trong bộ lạc. Đã gần một tuần trôi qua kể từ cái ngày bộ lạc đá lớn có thể tinh luyện được muối, lúc này thời tiết đã trở nên lạnh lẽo, toàn bộ rừng cây chỉ còn trơ trọi những chìa cây, không một chút sức sống. Trong mấy ngày này, thu hoạch hạt đá xem như là chấm dứt, thế nhưng toàn bộ dân cư không có tập trung toàn bộ vào khai thác cá. Bởi vì có ba nguyên nhân, thứ nhất sản lượng cá đang giảm dần do việc khai thác quá mức, thứ hai đàn cá trở nên có chút thông minh, không có ồ ạt lao vào tranh giành thức ăn. Còn thứ ba là nhiệt độ xuống thấp khiến cho đàn cá trở nên thụ động và có dấu hiệu ngủ đông. Ngoài ra bộ lạc lúc này đang đẩy mạnh sản xuất đồ gốm, tinh luyện muối, đồng thời thu thập củi để dự trữ mùa đông. Mấy đứa nhỏ cũng không có rảnh rỗi mà phải rút cọng cỏ chuẩn bị cho kế hoạch mùa đông của Minh Vũ. Mà Minh Vũ trong thời gian này cũng không rảnh rỗi chút nào, hắn đang tận dụng da chuột chế tạo thứ gì đó hữu dụng. Thứ đầu tiên hắn nghĩ đến đó chính là giày, giày là thứ vô cùng hữu dụng, đặc biệt là trong mùa đông, giày giúp giữ ấm cho bàn chân nơi dễ bị thương nhất. Thứ hai là hắn đã quá ngán ngẫm cái cảnh đi chân đất trên sỏi đá rồi. Giày bộ phận quan trọng nhất của nó là đế giày, đa phần đế giày sẽ được làm bằng gỗ và bọc lên một lớp da. Thế nhưng với trình độ như kỹ thuật như thế này thì chế tạo ra một cái đế giày hợp cách thì khó như lên trời. Thế nhưng, có thể thay thế bằng nhiều vật liệu khác, đó chính là cỏ. Dùng cỏ bệnh thành đế giày, sau đó dùng da lót vào bên trong để tạo sự ấm áp và thoải mái. Ống giày cũng được làm từ da chuột, sau đó dùng dây cố định lại. Mày mò cả ngày, cuối cùng Minh Vũ cũng có được một đôi giày dành cho riêng Minh, thế nhưng trông chẳng đẹp mắt tí nào, hơn nửa còn cực kỳ quái dị, thế nhưng hắn lại rất thích. Kế tiếp mấy ngày sau, phong trào đi giày trọng bộ lạc được làm rộ lên, người đầu tiên đi tiên phong chính là An Can, cô bé có đôi tay cực kỳ khéo léo, dựa theo cách là Minh Vũ chỉ, nàng làm còn đẹp và bền hơn cả hắn, khiến cho Minh Vũ xấu hổ không thôi. Hằng ngày hắn ngước nhìn con bé cùng đồng bọn của nó lượn qua lượn lại với đôi giày xinh đẹp trước mặt Minh Vũ, thì mặt hắn đen như nhọ nồi, thầm mắng con bà nó, dám trêu ông, tối nay ông cắt nửa khẩu phần ăn. Nói thì nói thế, cho đến buổi ăn thì An Can cùng A Cam luôn được thiếu thức ăn, bởi vì sao, đương nhiên là nàng là nhân vật chủ chốt trong hệ thống sản xuất đồ gốm của bộ lạc đá lớn rồi. Cho đến hôm nay sản lượng dư ra đồ gốm đã vượt qua con số 100 món, bao gồm nồi lớn, nồi nhỏ, chén, ly và muỗng. Tất cả được tập kết ngay tại lò nung, bởi vì hang động đã không còn đủ chỗ cho bộ lạc ở cùng cất chứa lương thực nữa rồi. Vì thế tranh thủ những ngày mùa thu cuối cùng, Minh Vũ phát lệnh tổng động viên vào rừng đốn củi, gỗ tách vỏ cây. Đồng thời đến bờ suối thu gom bùn, đất sét. Đây là một kế hoạch mang tính chiến lược của Minh Vũ, hiện tại hang động đã quá nhỏ so với dân cư bộ lạc đá lớn, sản lượng lương thực rất lớn, chất đầy bên trong hang, hầu như là 1/3 hang. Mùi cá khô khắp hang, khiến cho Minh Vũ phải phát ngán. Chính vì lẽ đó càng thôi thúc Minh Vũ lập ra kế hoạch này. Thời đại nguyên thủy, con người sinh sống trong các hang động thí. Góc truyện audio.com, nhất vì nó chắn gió, che mưa che nắng, đồng thời cũng là nơi hàng rào tự nhiên phòng chống thú dữ. Thế nhưng con người ngày càng sinh sôi, sức chứa của hang động không còn đủ chỗ cho con người sinh sống, vì thế nhà cứ thế được xây dựng. Mà ngay tại giờ khắc này, Minh Vũ chính là người tiên phong trong thời đại sơ khai này. 12 thợ săn, có sức khỏe nhất trực tiếp vào bìa rừng dùng búa đá mà đốn cây, vật liệu gỗ mà Minh Vũ yêu cầu cũng không cao cho mấy, chỉ cần thân cây thẳng cao từ 1.5 tới 2,5 mét, thân gỗ to chừng bắp tay, bắp chân là được. Nếu như to quá, thì với dụng cụ đơn sơn dìu đá thì chặt cả ngày mới được một cây quá. Đó là phần việc của đội thợ săn có sức khỏe vượt bậc nhất, tiếp theo đó là phụ nữ và người già, đám người này thì công việc nhẹ hơn nhiều, đó chính là thu thập đá, bùn đất ngoài bờ suối. Còn số còn lại là trẻ nhỏ thì phải thu thập cỏ, rơm, số lượng càng nhiều càng tốt. Không ai biết thủ lĩnh bọn họ đang chuẩn bị làm cái gì, thế nhưng bọn họ tin chắc rằng, những điều thủ lĩnh tạo ra đều có ý nghĩa riêng, giống như mấy lần trước không ai nghĩ là có thể bắt cá vào mùa thu, vậy mà thủ lĩnh bọn họ bắt được thật nhiều cá. Rồi còn, thủ lĩnh có thể dùng đất là ra nồi để nấu ăn, nấu nước uống, đồ ăn cực ngon. Rồi còn lấy đất pha với nước tạo thành muối, muối mà thủ lĩnh làm ra còn ngon hơn muối của bộ lạc đá nữa. Còn hôm nay thủ lĩnh lại sai bọn họ thu thập thật nhiều vật liệu. Vì không biết thủ lĩnh bọn họ sẽ làm ra cái gì, thế nhưng niềm tin của toàn bộ tộc nhân đều tin theo vị thủ lĩnh trẻ tuổi này. Sau 3 ngày thu thập như thế, nguyên vật liệu xem ra cũng gần đủ, Minh Vũ bắt đầu chỉ huy công việc xây dựng. Địa điểm xây dựng chính là bên dưới hang đá, nơi này địa thế cũng khá là bằng phẳng, đất nền cũng khá là cứng rắn. Làm nhà tại nơi này thì khó mà bị sụt lún. Theo phác họa ban đầu của Minh Vũ thì căn nhà này phải xây đủ cho 10 người có thể ngủ tại đây. Vì thế căn nhà này cũng xem ra khá là lớn. Công việc đầu tiên trong xây dựng chính là xác định vị trí và diện tích căn nhà, tiếp theo đó là dựa theo đó mà bắt đầu thi công. Căn nhà của Minh Vũ xây dựng có chiều dài 10m, ngang 5m, cứ mỗi 1m là có một trụ nhỏ, 3m là một trụ lớn, nhà được thiết kế theo kiểu hai mái. Dùng hai thanh gỗ cao 2,5m làm trục chính của căn nhà, thuê đó sang hai bên là các trụ 1,5m. Trong ngày đầu tiên phần khung, cũng như là phần khó khăn nhất cũng đã được hoàn thành. Tuy các mối buộc không được chắn chắn như dùng đinh tán, tuy vậy nó vẫn được cố định bằng dây buộc. Tiếp đó ngày thứ hai, công việc khá là dùng đầu óc hơn nhiều đó chính là xây dựng vách tường và hệ thống sưởi trong mùa đông. Vật liệu để là công tác này chính là hỗn hợp bùn trộn với rơm, đồng thời lõi bên trong đó chính những viên đá được thu thập từ mấy ngày hôm trước. Đá có tác dụng như gạch còn hỗn hợp bùn rơm thì có tác dụng dư xi măng. Tuy không chắc chắn bằng thế như tại thời kỳ này, chính là vật liệu bền chắc nhất mà bộ lạc đá lớn có thể tạo ra. Về phần lò sưởi chính là hệ thống bếp lò có ống khói thông ra bên ngoài. Bếp lò này được xây dựng khá là rộng rãi cho phép nấu nướng ngay bên trong, vừa tận dụng lửa đến làm ấm đồng thời có thể nấu nướng thuận tiện trong mùa đông. Về phần mái được lợp từ rơm và được cố định bằng cành cây nhỏ và dây buộc. Về phần nội thất bên trong thì phải nói rất là đơn giản. Gocchuyenaudio.com, đó chính là hai hàng giường đất đặt song song với nhau, trên giường đất được phủ một lớp rơm dày. Vì đá lớn bộ lạc không có dư dả về gia thú, những thứ này có thể trao đổi tại bộ lạc đá trong thời gian sắp tới. Trình bày thì nghe có vẻ khá là nhanh thế nhưng để hoàn thành căn nhà này, toàn bộ dân cư bộ lạc đá lớn phải tiên tốn hết 5 ngày, chưa tính thời gian thu thập nguyên vật liệu. Nếu tính tổng cộng thì cũng hết tầm 8 ngày. Trong đêm hôm đó, để ăn mừng nhà mới toàn bộ lạc đá lớn ăn mừng một trận lớn, Minh Vũ đặt cách cho hôm nay ban đêm sẽ không còn làm việc nữa, mà tận hưởng thời gian thoải mái. Thức ăn tối nay thì cũng khác gì như mọi hôm, quả thật từ khi có muối chất lượng thức ăn bộ lạc đá lớn cao hơn hẳn, thức ăn không còn nhạt nhẽo và đơn điệu như xưa. Món ăn biến tấu rất đa dạng, ngoài nướng ra thì bộ lạc còn tăng thêm các món ăn như luộc, hầm, hấp. Thế nhưng theo Minh Vũ thì chuỗi thức ăn vẫn còn rất là thiếu. Thức ăn không thể nào suốt ngày là thịt và tinh bột được cả, nó còn phải có rau xanh để cung cấp chất xơ và vitamin, nếu không sẽ rất đê bị bệnh về đường ruột, thậm chí là mắt kém yếu do thiếu vitamin nữa. Căn nhà mới được cung cấp cho nhóm làm đồ gốm đầu tiên, không phải tự nhiên mà họ được chọn, mà chính là do bọn họ có công lớn nhất tính tới thời gian hiện tại, trừ Minh Vũ ra. Nhóm thợ gốm tất là 9 người, Blue và Sin là 2 người trông coi lò nung và thu thập củi. Ankan, Akam, Rokit, Ia, Bu nhà những tên thợ lành nghề nhất trong việc chế tạo đồ gốm. Còn lại Laikas và Su là 2 người vận chuyển làm đất. Vì vậy nhóm 9 người này được đặt cách vào ở đầu tiên. Còn đám tộc nhân nhìn thấy căn nhà mới cực kỳ tốt, có thể tránh mưa tránh gió, nơi ở lại cao hơn nữa không có mùi cá khô quanh quẩn khắp mũi. Nên bọn họ nhìn đám người với ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Nghe vậy các tộc nhân bắt đầu năng nổ làm việc quên luôn cả thời gian. Cách chương.